Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 167, chế tạo thiên cơ bảng. Đánh mặt thiên cơ điện. 3 ngày sau, đinh, chúc mừng túc chủ, hệ thống thăng cấp thành công. Tô Vũ không ngờ rằng, lần này hệ thống thăng cấp, đúng là hao tốn trọn vẹn 3 ngày thời gian. Nghe được cái này quen thuộc mà thanh âm lạnh lùng vang lên. Hắn không kịp chờ đợi mở ra hệ thống bảng. Nguyên bản lóe ra bất khuất quang mang màu bạc khung. Lúc này nhuộm đẫm một tầng chói mắt màu vàng. Nhìn càng thêm xưa cũ cùng thần bí. Nhường Tô Vũ càng thêm để ý là bảng nâng lên bày ra tin tức. Hệ thống thăng cấp về sau. Túc chủ nhìn rõ thiên cơ độ chính xác đề cao. Tại thiên cơ các phạm vi bên trong. Có được đối lập lực lượng vô địch. Mặc dù biểu hiện vẫn như cũ là đối lập lực lượng vô địch, nhưng Tô Vũ có thể cảm nhận được cỗ lực lượng này so lúc trước mạnh mẽ mấy lần không thôi. Xem ra này 1000 vạn thiên cơ điểm tốn hao giá trị a. Đệ tử Mộc Yên Nhiên bái kiến các chủ. Ngay tại Tô Vũ xem xét hệ thống thăng cấp sau mang tới chỗ tốt lúc, hồi lâu cũng không triệu hoán Mộc Yên Nhiên, vậy mà tự mình trở về thiên cơ các. Tiến đến, Tô Vũ tiện tay đóng lại bảng, thản nhiên nói. Sau một lát, Mộc Yên Nhiên chạy chậm tiến vào thiên cơ các, gương mặt xinh đẹp trên mang theo một vòng ngưng trọng cùng lo lắng. Thấy thế, Tô Vũ tùy ý nhìn lướt qua Mộc Yên Nhiên tin tức, phát hiện thiên cơ điện giải thiên cơ bảng, lo lắng phía sau là tại nhằm vào thiên cơ các, chuyên tới để xin giúp đỡ. Thiên cơ điện giải thiên cơ bảng, nhìn thấy chỗ này, Tô Vũ thoáng sững sờ. Mộc Yên Nhiên tiến lên, cung kính thi lễ một cái. Sau đó từ trong ngực xuất ra 2 phần màu vàng bảng danh sách. Hai tay trình lên, trầm giọng nói. Các chủ, đệ tử phát hiện có người tại Đông Hoang giải thiên cơ điện ban bố thiên cơ bảng. Tường tra phía, dưới, không chỉ là Đông Hoang, thiên cơ điện tại Tây Vực, phương Bắc, phương Nam, Trung Châu, cũng đều có động tác. Đệ tử hoài nghi, thiên cơ điện hẳn là muốn nhờ vào đó trừ khử tứ phương các chi chiến mang tới ảnh hưởng. Còn xin các chủ xem qua. Tô Vũ vẫy tay, kia 2 phần bảng danh sách rơi vào hắn trong tay. Ánh mắt đảo qua trên bảng danh sách xếp hạng, không khỏi khẽ cười một tiếng. Thiên kiêu bảng, tuyệt sắc bảng, cái này thiên cơ điện cũng là thông minh. Tu sĩ tu hành. Là vì cái gì? Không ở ngoài 4 chữ. Tài, sắc, quyền, võ. Nếu nói 4 chữ này bên trong, cái nào có thể nhất gây nên chủ đề thuộc về sắc chữ vào đầu? Nhất là tầng dưới chót tán tu tu sĩ. Cái này tuyệt sắc bảng đủ để hấp dẫn đại bộ phận tu sĩ ánh mắt, từ đó che lại tứ phương các chi chiến chủ đề. Mà thiên kiêu bảng là vì hướng thế lực khắp nơi hiện ra thiên cơ điện thực lực, nhường các phương thực lực biết được, cho dù tứ phương các chi chiến lạc bại, thiên cơ điện địa vị cũng vẫn như cũ không cách nào dung chuyển. Cái này khiến Tô Vũ vang lên kiếp trước người nào đó nói qua một câu. Muốn đè xuống một cái dư luận, vậy sẽ phải chế tạo một cái khác càng lớn dư luận. Chuyển di công chúng ánh mắt, xem ra, tại cái này tiên phàm đại lục, vẫn như cũ áp dụng. Bất quá. Thiên cơ điện xuất phẩm cái này 2 phần trên bảng danh sách xếp hạng. Lại quả thực nhường Tô Vũ nhìn không được. Hắn cong ngón búng ra. 2 phần bảng danh sách liền hóa thành cho tàn. Theo gió phiêu tán. Việc này ngươi không thể so với để ý. Bản tọa tự có tính toán. Tô Vũ thản nhiên nói. Nhìn thấy Tô Vũ đã tính trước bộ dạng. Mộc Yên Nhiên cũng nới lỏng một hơi. Đã như vậy. Đệ tử liền cáo từ. Không cần quay về Đại Hoang Thành. Bây giờ ngươi sẽ phải độ kiếp. Liền tại thiên cơ các tu hành a. Tô Vũ đem Mộc Yên Nhiên gọi lại. Mỉm cười nói. Nghe vậy, Mộc Yên Nhiên đầu tiên là sững sờ. Sau đó mặt lộ vẻ mừng như điên. Tuy nói tại Đại Hoang Thành bên trong, có thiên cơ thạch tồn tại, cũng có thể nhường nàng trên con đường tu hành 1000 ngàn dặm. Nhưng là so với chân chính thiên cơ các đến, vẫn còn có chút không đáng chú ý. Đa tạ các chủ. Mộc Yên Nhiên mừng rỡ ôm quyền nói. không kịp chờ đợi trở lại tự mình nội đường, không lại quấy rầy Tô Vũ. Mộc Yên Nhiên rời đi về sau, Tô Vũ trực tiếp mở ra hệ thống bảng. Vừa vặn tại sầu chế tạo cái gì thiên cơ bảng đây? Liền có người đưa tới cửa. Hệ thống, chế tạo ngũ đại địa vực thiên kiêu bảng. Tuyệt sắc bảng, thiên cơ điện muốn trừ khử tứ phương các chi chiến mang tới ảnh hưởng. Tô Vũ có thể không đồng ý. Lại nói, không có so sánh, liền không có tổn thương. Dẫm tại thiên cơ điện trên đầu. Xa so với đơn độc tuyên bố thiên cơ bảng tới nói. Hơn có thể tăng lên thanh vọng. Đinh, chế tạo ngũ đại địa vực thiên kiêu bảng. Tuyệt sắc bảng, cần hao phí 200 vạn thiên cơ điểm. Phải chăng chế tạo? Chế tạo, Tô Vũ không chút do dự. Đinh, chế tạo thành công. Thỉnh túc chủ kiểm tra và nhận. Cơ hồ là trong chớp mắt. Hai phần thiên cơ bảng đơn. Liền xuất hiện tại Tô Vũ trong tay. Ánh mắt nhìn lướt qua phía trên xếp hạng. Tô Vũ rất là hài lòng. Phải chăng lập tức tuyên bố? Không, trước hết để cho tin tức bay một lát. Tô Vũ hai mắt nhắm lại, khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Thiên cơ điện không phải là muốn nhường thế lực khắp nơi một lần nữa nhớ tới sức ảnh hưởng của mình. Sao? Vậy liền như bọn hắn mong muốn. Cúi đầu trầm ngâm một lát, Tô Vũ tâm niệm vừa động, trực tiếp liên hệ đến tự mình giải tại các phe thiên cơ thạch. Trung Châu. Thiên cương điện, Tô Vũ thân hình từ thiên cơ thạch bên trong hiển hiện. Nhường nguyên bản trong tu hành kiếm nam thiên kém chút bị hù tẩu hỏa nhập ma. Tô các chủ đại giá quang lâm, vãn bối không có từ xa tiếp đón. Còn xin thứ tội, kiếm nam thiên liền vội vàng hành lễ nói. Cái này thế nhưng là liền thiên cương lão tổ đều muốn cung kính đối đãi nhân vật. Tô Vũ hai tay chắp sau lưng, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem kiếm nam thiên. Thản nhiên nói, lần này Tô Mộ đến đây, là muốn nhường kiếm điện chủ giúp một chuyện. Kiếm nam thiên thụ sủng nhược kinh, vội vàng thi cái lễ. Nói, Tô các chủ chiết sát vãn bối, ngài cứ việc phân phó. Tô Vũ cong ngón búng ra, một cái màu vàng ngọc giản rơi xuống kiếm nam thiên trước mặt. Đây là Tô Mộ chế tạo thiên cơ bảng. Sau nửa tháng, người tại Trung Châu tuyên bố. Trực tiếp bóp nát ngọc giản liền có thể. Này bảng tạm thời chỉ có ngươi một người quan sát. Nếu có tiết lộ tí nào, ngươi đem không gặp được ngày mai mặt trời. Nghe vậy, kiếm nam thiên toàn thân dừng lại, vội vàng tiếp nhận viên kia màu vàng ngọc giản. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng hiển hiện một vòng nghi hoặc. Thiên cơ bảng, ngày gần đây, thiên cơ điện không phải vừa mới ban bố hai cái bảng danh sách. Phía trên ghi chép ngũ đại địa vực thiên kiêu xếp hạng cùng tuyệt sắc nữ tử xếp hạng sao? Cái này, Tô các chủ là muốn bắt trước. Cái này cũng không phù hợp thiên cơ các phong cách a. Nghĩ được như vậy, kiếm nam thiên bình tĩnh lại. Dò xét trong ngọc giản nội dung. Hắn thấy được thiên kiêu bảng thứ một tên. Nhìn thấy thiên kiêu bảng tên thứ hai. Thẳng đến hạng ba, hạng tư, hô hấp dần dần ngưng trệ. Khuôn mặt dần dần cứng ngắc, ngay sau đó con ngươi phóng đại. Cái này. Kiếm nam thiên bước chân bỗng nhiên lui lại, cả người như là hóa đá. Ánh mắt nhìn chằm chằm trong tay ngọc giản, trong đầu oanh minh không ngừng. Tô Vũ cho hắn thiên cơ bảng trên xếp hạng, cùng thiên cơ điện xếp hạng, hoàn toàn khác biệt, tối thiểu xếp hạng trước 20. Hắn không có chút nào từng nghe nói. Ngược lại xếp hạng dựa vào sau, thì là Trung Châu nổi danh thiên kiêu. Nếu là bảng danh sách này phát tán ra, đủ để cho toàn bộ Trung Châu chấn động. Cái này thời điểm, hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Tô Vũ đây không phải lại bắt trước thiên cơ điện, mà là muốn đánh thiên cơ điện mặt a. Chỉ là, cái này bảng danh sách chân thực tính. Chấm ngoặc kép, kiếm nam thiên run rẩy. Còn người bất chi bất giác lộ ra một vòng sợ hãi. PS, cảm tạ Lạnh Đồng lão bản khen thưởng. Cảm tạ Thiên Tông Thái lão bản khen thưởng. Chúc hai vị lão bản thân thể khỏe mạnh. Nấu cơm không chưa chín kỹ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.